Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 966, tay không đoạt đại năng thánh binh. Trúc Vĩnh Gia sắc mặt đặc sắc vạn phần, Trúc Ngân Thải tinh khí có thể không được, Tô Viêm trần trụi không nhìn nàng, tuyệt đối sẽ làm cho Trúc Ngân Thải ra tay giáo huấn hắn. Quả thực Tô Viêm cử động để Trúc Ngân Thải sắc mặt tại chỗ liền thay đổi. Nàng tay run rẩy, ngón tay duỗi ra đến, chỉ vào Tô Viêm, tức đến một câu nói đều không nói ra được. Nàng nhưng là đường đường thần vương cường giả, ở chỗ này phòng nghỉ ngơi ở trong, nàng không vào chỗ, ai dám cái thứ nhất tọa hạ? Thực sự là lẽ nào có lý đó? Trúc Ngân Thải cả người khí thế tiết ra ngoài, hiện lên thần vương khí lưu, làm cho cả phòng nghỉ ngơi đều đang rì rào run rẩy. Đây là thần vương vực tràng đang vận chuyển, bao trùm xuống, trấn áp toàn bộ phòng nghỉ ngơi, mạnh mẽ uy thế không cần nói cũng biết. Tiểu bối, ngươi cực kỳ vô lễ. Trúc Ngân Thải kinh nộ, âm thanh như lôi đình đồng dạng nổ vang, rung trời động địa. Tiền sử lão đại ca trước mặt ghế thái sư đều muốn tùy theo chôn vùi. Mà Trúc Ngân Thải thả ra mạnh mẽ vực tràng, muốn đẩy lui tiền sử lão đại ca. Thiên Trúc một mạch chính là Thiên Trúc một mạch. Tô Viêm ở trong lòng cảm thán không thôi. Tộc này cũng là mạnh mẽ quen rồi. Thân là hỗn độn phế khư bá chủ thế lực, cho dù là cấm địa sinh mệnh cũng rất khó uy hiếp đến tộc này. Trúc Ngân Thải mới không quản Tô Viêm là thân phận gì. Nói chung Tô Viêm không nhìn Trúc Ngân Thải, để bà lão này nổi giận. Chỉ có điều tùy ý Trúc Ngân Thải bạo phát năng lượng ở mênh mông, làm dâng tới tiền sử lão đại ca, liền phảng phất đá chìm đáy biển, liền một tia gợn sóng năng lượng đều không nhìn thấy. Ngươi là người nào? Trúc Ngân Thải sắc mặt hơi trầm xuống. Một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn vị này thân hình cao lớn, sắc mặt biến ảo không ngừng. Vị này màu đồng cổ cơ thể hùng tráng nam tử, làm cho nàng đường đường thần vương vô pháp lay động. Trúc Ngân Thải độ cao cảnh giác, bất thiện ánh mắt nhìn chằm chằm vị này loạn tóc khoác vai nam tử. Người cái lão già, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, còn nói ta vô lễ. Vô lễ đến cùng ai? Trong lòng ngươi không điểm nắm chắc sao? Tô Viêm liếc chéo Trúc Ngân Thải một mắt, quát lạnh, tiểu bối, ngươi làm càn. Trúc Ngân Thải tức giận, toàn thể dập dờn mãnh liệt thần vương khí lưu, che ngợp bầu trời đánh tới rồi. Tình cảnh này để Tô Viêm nội tâm lạnh lẽo. Cái này Trúc Ngân Thải thực sự là mắt không mở, dám to gan ở tiền sử lão bên cạnh đại ca động võ, chẳng phải là ở tự đào hố chôn. Hô, một vầng thần vương lực lượng bao phủ tới, bốc hơi hào quang, cũng thả ra uy thế lớn lao. Chỉ có điều ở sắp tới gần Tô Viêm trước mặt thời khắc, tiền sử lão đại ca tay áo lớn vung một cái, đánh về phía một đạo này thần vương sức mạnh, nhìn như phi thường tùy ý động tác. Kỳ thực tiền sử lão đại ca ống tay áo như là thâu tóm một phương càn khôn biển sao. Một đạo này thần vương năng lượng trong thời gian ngắn biến mất không thấy hình bóng, thậm chí toàn bộ phòng nghỉ ngơi yên tĩnh không hề có một tiếng động, một tia tiếng vang cùng sóng lớn đều không có lưu lại. Thần vương vực tràng không còn tồn tại nữa, bị hóa giải không còn một mống. Trúc Vĩnh Gia dại ra. Trước mắt hình ảnh hắn có chút khó có thể tin, cái này lão cường giả hơi dọa người, một tay áo đóng sầm đi, trực tiếp hóa giải Trúc Ngân Thải năng lượng oanh kích, xem ra có chút biến thái nha. Từ đầu đến cuối, tiền sử lão đại ca đều bình tĩnh không có gì lạ. Không ai biết hắn mạnh như thế nào, cho dù là Tô Viêm cũng không biết, ngươi đến cùng là ai? Trúc Ngân Thải sắc mặt cuối cùng bắt đầu thay đổi, nghi ngờ không thôi, nhìn chăm chú tiền sử lão đại ca, đối với thân phận của người nọ nàng nhìn không thấu. thế nhưng có thể dễ dàng như thế hóa giải nàng công kích cường giả. Tu hành tất nhiên cực cao. Ngươi, Trúc Ngân Thải tức đến cắn răng. Tô Viêm đưa nàng làm không khí. Tiền sử lão đại ca càng tốt hơn. Không thèm nhìn nàng một mắt. Hoàn toàn đem nàng không tồn tại. Vô liêm sỉ. Thời khắc này Trúc Ngân Thải không thể ép được lửa giận trong lòng khí. Loáng thoáng, trong cơ thể nàng hiện ra. Tầng tầng lớp lớp, mênh mông thần uy, để chúng sinh run rẩy. Mạnh như Trúc Vĩnh Gia đều muốn quỳ sấp trên mặt đất. Loại thần uy này áp bức tâm linh người ta, mà Trúc Ngân Thải thân thể đều dâng trào ra trật tự ánh sáng. Cơ thể nàng bên trong dường như cất giấu một tông sát phạt báu vật. Một khi lấy ra, chắc chắn đánh ra kinh thiên một đòn. Đại đạo thánh binh, Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại. Không trách nàng Trúc Ngân Thải sức lực lớn như vậy. Nguyên bản trong bóng tối chấp trưởng đại đạo thánh binh. Đương nhiên Trúc Ngân Thải không dám chân chính lấy ra đại đạo thánh binh. Nơi này nhưng là đại đạo thành. Thậm chí còn ở đại đạo phòng đấu giá ở trong. Thế nhưng này đại năng thánh binh mặc dù là thoáng thức tỉnh, cũng đủ để kinh sợ các đường cường địch. Vù, toàn bộ phòng nghỉ ngơi tự chủ rung động lên. Từng sợi trật tự ánh sáng trực tiếp đem phòng nghỉ ngơi bị trực tiếp phong ấn lại. Trúc Ngân Thải lạnh lẽo con mắt nhìn tiền sử lão đại ca. Cười lạnh nói, hiện tại có thể nói chứ. Tô Viêm bình tĩnh đáp lại nói, vểnh tay lên nghe rõ, chúng ta là bắt đầu một mạch cường giả. Đáp án này ngươi có hài lòng hay không? Thứ hỗn trướng, nho nhỏ bắt đầu giáo cũng dám không nhìn ta Thiên Trúc một mạch. Chờ ta trấn áp ngươi, lại đi đối phó lão già này. Trúc Ngân Thải thần thái lạnh lẽo, đối với bắt đầu giáo nàng có thể nào không biết, một cái suy yếu quần tộc. Có tư cách gì không nhìn Thiên Trúc một mạch cường giả? Thậm chí tộc này cho dù là ở cường thịnh thời đại, cùng Thiên Trúc một mạch so ra, đều có nhất định chênh lệch. Trúc Ngân Thải cả người bốc hơi trật tự ánh sáng. Một tông đại năng thánh binh bị nàng trong bóng tối vận chuyển. Kia giống như đại dương cái thế đại đạo thánh lực, mãnh liệt lật trời. Ẩn chứa trấn áp vũ trụ biển sao vô thượng sức mạnh. Được lắm đại đạo thánh binh. Đối mặt loại này thần năng, Tô Viêm đều có một loại hình thần đều diệt cảm giác. Chỉ cảm thấy thương hải bị sấy khô, nhật nguyệt tinh đấu bị bắn chìm. Này một tông đại đạo thánh binh oanh kích vũ trụ một góc bao trùm xuống. Đủ để trấn áp thế gian địch. Mặc dù là Tô Viêm vô cụ thần vương bên dưới bất luận cái gì cường giả, nhưng là đối mặt đại đạo thánh binh đánh giết, vừa đối mặt đều sẽ hình thần đều diệt. Cẩn thận, Trúc Nguyệt sắc mặt kinh biến, vạn vạn không nghĩ tới Trúc Ngân Thải lấy ra đại năng thánh binh. Nơi này nhưng là đại đạo phòng đấu giá, một khi đạo điện ra tay can thiệp, Trúc Ngân Thải tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Kỳ thực, ở Trúc Ngân Thải động võ thời khắc, Khang Bá Thần Vương bọn họ đã biết phòng nghỉ ngơi phát sinh biến cố. Bất quá bọn hắn chưa từng đứng ra ngăn cản. Đùa giỡn, đại năng ở đây chiếm giữ, nơi nào cần phải bọn họ nhúng tay. Nói chung động thủ một phương khẳng định bị nhiều thiệt thòi. Phanh, ngay ở này mơ hồ đại đạo thánh binh ánh sáng sắp chém đánh ở Tô Viêm trên người thời khắc, liền bị cách không dò ra một cái đồng thau bàn tay lớn. Bị hết mức chống lại rồi. Này đồng thau bàn tay lớn, dường như không gì không xuyên thủng đồng thau đại ấn, dày nặng như vực sâu. Để Trúc Ngân Thải lấy ra đại năng thánh binh lực lượng đều tan vỡ tan giá. Nổ thành cho tàn. Cái gì? Trúc Vĩnh Gia run rẩy, tay không chống lại đại năng thánh binh lực lượng. Người này yếu nhất cũng là một vị nửa bước đại năng. Không được, Trúc Ngân Thải cũng tê cả da đầu. Tuy rằng nàng chỉ là thoáng thức tỉnh đại năng thánh binh, khả năng đủ tay không mượn đại năng thánh binh sức mạnh, cũng rất có khả năng là một vị đại năng. Thậm chí đối phó ở yếu, cũng là một vị thủ đoạn thông thiên nửa bước đại năng. Trúc Ngân thải hoàng thần, không dám ở nơi này ở thêm, mang theo Trúc Vĩnh gia liền muốn chạy khỏi nơi này. Chỉ có điều này một chỉ đồng thau bàn tay lớn, trực tiếp mò về bọn họ rồi. Tô Viêm cũng không ngoài ý muốn, tiền sử lão đại ca lại không phải bùn làm. Này Trúc Ngân thải một hai lần khiêu khích, dĩ nhiên tức giận hắn. Tiền sử lão đại ca bàn tay rộng lớn, ở Trúc Ngân thải trong mắt của bọn họ, một bàn tay này, tựa hồ vượt qua rộng lớn tinh không, xuyên qua rồi hỗn độn, đi tới một giới này, chấn ở trước mặt bọn họ. Trúc Ngân thải hai chân như nhũn ra, cả người run lẩy bẩy, tóc gáy đều từng chiếc nổ lập. Ở cự trường trước mặt, nàng cảm thấy tự thân đặc biệt nhỏ bé, liền cái sâu kiến cũng không bằng, bất cứ lúc nào đều muốn tan vỡ. Điều này làm cho Trúc Ngân thải thật muốn khóc. Đây là chọc ra sao cường giả? Nàng đường đường thần vương chống không nổi tiền sử lão đại ca một trưởng chi uy. Tiền bối hạ thủ lưu tình a. Trúc Vĩnh gia hai đùi run run, bàn chân như nhũn ra, trực tiếp ngã trên mặt đất bên trên nằm rạp. Đây là cỡ nào cường giả? Mặc dù là Trúc Vĩnh gia mi tâm hộ thể dấu ấn, liền thức tỉnh tư cách đều không có, tất cả phản kháng vật chất đều bị áp chế lờ mờ tối tăm, mất đi nên có sức mạnh. Tiền sử lão đại ca một tát này khủng bố tuyệt luân, hơi một tí đều có thể ép chết thần vương. Đại ca không muốn giết bọn hắn, cho bọn họ một ít giáo huấn liền được rồi. Tô Viêm mở miệng, nếu như Trúc Ngân thải cùng Trúc Vĩnh gia chết rồi, sợ là Trúc Nguyệt ở Thiên Trúc một mạch cũng không tiếp tục chờ được nữa. Rốt cuộc hai vị này ở Thiên Trúc một mạch thân phận đều cực cao. Một khi hai vị này chết rồi, Thiên Trúc một mạch còn không được phát điên. Câu nói này để Trúc Vĩnh gia cùng Trúc Ngân thải kém chút khóc. Bọn họ thật cảm thấy tiền sử lão đại ca giết bọn họ, dường như giết chết hai con kiến đồng dạng đơn giản trực tiếp. Mặc dù là tiền sử lão đại ca sẽ không giết bọn họ, thế nhưng cũng lưu cho bọn hắn một cái suốt đời giáo huấn khó quên. Không muốn, Trúc Ngân thải rít gào, bởi vì trong cơ thể nàng chìm nổi đại năng thánh binh tự chủ tiếng rung. Tiếp theo bắt đầu không bị khống chế thoát ly thân thể của nàng. Đây là một cái óng ánh long lanh chiến kỳ, dâng lên ngũ sắc thần quang. Chiến kỳ mặt cờ lấy 5 loại gia thú luyện mà thành. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhận ra được 5 loại thôn thiên lực lượng. Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Này chiến kỳ lấy 5 loại đại năng sinh linh gia thú bện mà thành. Uy năng tuyệt thế vô cùng. Một khi toàn diện bạo phát, khó có thể tưởng tượng thần uy đến cùng có cỡ nào mênh mông. Hiện tại trực tiếp bị tiền sử lão đại ca từ Trúc Ngân thải trong thân thể cắt đi ra. Mà 5 màu chiến kỳ thu nhỏ lại, hóa thành một khẩu óng ánh cờ nhỏ, chìm nổi ở giữa hư không, đan dệt ngũ hành thánh quang, lượn lờ ngàn vạn điều trật tự tia sáng. Đây là đáng sợ đến mức nào thủ đoạn? Đại năng thánh binh bị áp chế lu mờ ảm đạm, liền một tia bọt nước đều không lật ra đến. Ngươi, các ngươi, Trúc Ngân thải hoảng sợ phát run. Đây chính là Thiên Trúc một mạch đỉnh tiêm thánh binh, chính là tộc này trấn tộc chí bảo, hiện tại liền như vậy bị đoạt đi rồi. Tiền sử lão đại ca trong con ngươi tỏa ra một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy, để Trúc Ngân thải ra đầu nổ tung, nàng trực tiếp chạy trối chết. Liền đại năng thánh binh cũng không để ý tới. Trước tiên giữ được tính mạng lại nói. Trúc Vĩnh gia cũng sợ đòi mạng, hốt hoảng mà chạy. Trong lòng quyết định chủ ý cũng sẽ không bao giờ đi trêu chọc Trúc Nguyệt. Cũng căn bản không nghĩ tới Trúc Nguyệt sau lưng đứng một vị sâu không lường được bá chủ. Đại năng thánh binh nói cướp đi liền cướp đi. Khó mà tin nổi. Phòng nghỉ ngơi ngoài cửa, Khang bá thần vương bọn họ đều hóa đá rồi. Bọn họ biết tiền sử lão đại ca mạnh mẽ, nhưng là cũng không nghĩ tới cường hãn đến loại này lĩnh vực ở trong. Một khẩu đại năng thánh binh, nói cướp đi liền cướp đi, lẽ nào một vị này đứng ở đại năng đỉnh cao nhất lĩnh vực ở trong sao? Đại năng đỉnh cao nhất, toàn bộ vũ trụ tinh không, mới có bao nhiêu vị? Có thể đếm được trên đầu ngón tay nha. Chẳng lẽ nói tiền sử lão đại ca chính là loại tồn tại này? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.